Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bỏ mạng Uyên Ương. Mới mẻ yêu hạch, hắn tại sao có thể có mới mẻ yêu hạch? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Hàn, trong mắt bọn họ tràn ngập tham lam, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ, bởi vì bọn hắn vô ý thức thì đem cái này cầm lấy mới mẻ yêu hạch ra hỏa làm thành kẻ cầm đầu. Nhưng làm tất cả mọi người đều chú ý tới Diệp Hàn trong tay mới mẻ yêu hạch lúc, Diệp Hàn cũng thoáng cái trở thành chúng mũi tên chi. Các loại tiếng mắng chửi không ngừng mà từ trong đám người truyền đến. Khó trách thuyền vừa ra biển thì gặp phải hải yêu tập kích. Đúng là người này gây tai họa. Trong tay hắn yêu hạch, cho dù là không hắn đánh giết hải yêu được đến, cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bằng không hắn làm sao lại được đến như thế mới mẻ yêu hạch. Ta nhìn không bằng đem hắn ném vào hải lý. Có phải hay không hắn sát hải yêu? Thử một lần liền biết rõ. Nếu như là thật sự là hắn, hải yêu nhóm cũng là lui. Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận. Theo hải yêu va chạm càng ngày càng mãnh liệt, đám người cũng càng ngày càng khủng hoảng. Bọn họ đối Diệp Hàn liền càng thêm phẫn nộ. Mộ Dung Băng còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Hàn đổi yêu hạch. Lúc này thấy Diệp Hàn trở thành chúng mũi tên chi, trên mặt nàng trong nháy mắt tràn ngập lo lắng. Diệp Diễm, nhanh nói cho hắn biết ngươi cái này yêu hạch là ngươi ở trong biển kiếm. Cũng không phải là ngươi giết, bằng ngươi thực lực cũng không giết chết hải yêu. Diệp Diễm, nhanh cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Mộ Dung Băng lung lay Diệp Hàn cánh tay thúc giục nói. Thế mà Mộ Dung Băng vừa dứt lời, chỉ thấy người cầm lái bên người cái kia thuyền viên, lập tức lớn tiếng nói. Là hắn, cũng là hắn. Ta tận mắt thấy tên chọc đầu này theo hải lý tới. Còn cho nữ nhân kia một túi yêu hạch. Cái kia túi yêu hạch khí tức cùng hiện tại hắn trên tay yêu hạch giống như đúc. Nếu như nói trước lúc này Diệp Hàn còn có thể giải thích một phen. Nhưng là cái này nhân chứng xuất hiện. Không thể nghi ngờ để Diệp Hàn liền mở miệng giải thích cơ hội đều không có. Thì liền cái kia lão giả râu bạc trắng cũng đều nhìn về Diệp Hàn. Bất kể có phải hay không là ngươi đánh giết hải yêu, đều cùng ngươi thoát không can hệ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem ngươi ném hải lý. Những thứ này hải yêu tuy nhiên ta đưa tay có thể diệt, nhưng cuối cùng sẽ có cá lọt lưới. Chỉ cần có một cái hải yêu đào tẩu, liền sẽ dẫn tới càng nhiều hải yêu. Kể từ đó, chúng ta chiếc thuyền này chỉ sợ cũng đi không ra Hoàn Nam hải vực. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Lão giả râu bạc trắng vô cùng bình tĩnh nói. Chỉ là cái này bình tĩnh lời nói giống như tử thần buông xuống đồng dạng. Trong nháy mắt tuyên án Diệp Hàn tử hình. Thậm chí còn được đến mọi người nhất trí tán đồng. Yêu hạch là hắn nhặt được. Ta có thể làm chứng. Mà lại hắn chỉ là Linh Anh tầng một tu vi. Ta thử hỏi mọi người. Có cái kia Linh Anh tầng một duy nhất một lần có thể đánh giết mười mấy cái hải yêu. Mộ Dung Băng lập tức đứng ra, thần tình kích động nói ra. Mộ Dung Băng mỹ mạo tuy nhiên cũng gây nên một trận oanh động không nhỏ. Nhưng là tại loại này khẩn trương cùng khủng hoảng bầu không khí phía dưới, không có người lại bởi vì nàng dung mạo thì thay nàng nói chuyện. Ngươi có thể làm chứng. Nhìn ngươi tu vì cao như thế, cái này hải yêu tám thành là ngươi giết. Tiểu tử này sợ là tại anh hùng cứu mỹ đi. Lập tức có người sặc tiếng nói. Ta tán thành, tên chọc đầu này cũng là tuổi trẻ tuấn lãng. Xem xét cũng là nữ nhân kia độc chiếm. Hắn tuyệt đối là tại bao che nữ nhân kia. Ta nhìn không bằng đem hai bọn họ cùng một chỗ ném vào hải lý. Làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Người chính là như vậy một loại sinh vật. Không chiếm được mỹ hảo, liền muốn tìm kiếm nghĩ cách hủy đi. Lúc này các loại lời đàm tiếu. Ôn ngôn uế ngữ ùn ùn kéo đến hướng về Mộ Dung Băng truyền đến. Để Mộ Dung Băng thân thể đều khí khẽ run lên. Thế mà đang lúc Mộ Dung Băng bởi vì không thể chịu đựng được mà sắp lúc bộc phát. Một thanh âm, theo Mộ Dung Băng sau lưng truyền đến. Hải yêu là ta giết. Không có quan hệ gì với nàng. Thuyền này không cho phép ta. Ta đi xuống chính là. Chỉ là nếu như có người lại ác ý hãm hại nàng. Ta không ngại dẫn hắn cùng một chỗ nhảy đi xuống. chỉ thấy Diệp Hàn vừa nói vừa đi về phía đầu thuyền, theo Diệp Hàn thanh âm truyền ra, tràng diện bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Bọn họ mục đích cũng là để hai người này xuống biển, lấy lắng lại hải yêu lửa giận. Hiện tại đã Diệp Hàn chủ động muốn xuống biển, bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Bằng không thật bị gia hỏa này kéo tới hải lý cho ăn hải yêu thì không đáng. Gặp Diệp Hàn vậy mà chủ động đứng ra, cái kia lão giả râu bạc trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại đồng thời không nói gì thêm. Ngược lại là đám người phía sau Lỗ Tiểu Dịch lập tức hướng phía trước chen tới. Chỉ là hắn còn chưa mở lời nói chuyện, liền bị Diệp Hàn một đạo truyền âm ngăn cản. Tiểu Dịch, không nên quên hai ta ước định. Yên tâm, có thời gian ta sẽ đi Vọng Nam Giác Thương Hội tìm ngươi. Nếu như ngươi có Diệp gia tin tức, nhớ đến nhất định giúp ta mang đến nơi đó. Xin nhờ. Lỗ Tiểu Dịch nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Diệp Hàn, trùng điệp gật gật đầu. Chỉ là hắn không biết Diệp Hàn tại sao lại ở thời điểm này còn bình tĩnh như vậy. Không, Diệp Diễm, ngươi trở về. Mộ Dung Băng trong nháy mắt liền hướng về Diệp Hàn phóng đi, nỗ lực đem Diệp Hàn kéo trở về. Chỉ là nàng chưa kịp vọt tới Diệp Hàn bên người, liền bị cái kia lão giả râu bạc trắng tiện tay thả ra một đạo linh lực trói buộc thân hình, rốt cuộc không thể động đậy. Ngươi là Mộ Dung gia đại tiểu thư a, tốt nhiều năm không gặp đến ngươi. Ngươi đến từ Trung Vực, hẳn phải biết hải lý hải yêu giết không được, cho nên cái này hải yêu nhất định không phải ngươi giết, ngươi thì không nên dính vào. Lão giả râu bạc trắng nhìn lấy không ngừng giãy giụa Mộ Dung Băng, bình tĩnh nói, tựa hồ hắn đã sớm nhận ra Mộ Dung Băng thân phận. Mạc đại sư, còn mời ngài xem ở Mộ Dung gia trên mặt mũi, tha hắn một mạng, trở lại Trung Vực, Mộ Dung Băng nhất định có thâm tạ. Mộ Dung Băng hết sức cầu khẩn. Đã thấy cái kia lão giả râu bạc trắng lắc đầu, mắt nhìn cái kia sắp phá nát trận pháp bất đắc dĩ nói ra, ta thả hắn, cái này hải yêu lại sẽ không thả chúng ta. Huống hồ vừa ra biển thì đánh giết hải yêu nhóm, chúng ta chiếc thuyền này chỉ sợ liền biển sâu khu vực đều đi không đến. Ta không muốn ta lần đầu tiên trong đời ra biển thì dạng này lấy thất bại mà kết thúc. Lão giả râu bạc trắng lời nói nhất thời để Mộ Dung Băng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nàng nhìn xem Diệp Hàn, không ngừng mà đối với cái kia lão giả râu bạc trắng nói lời hữu ích, nỗ lực cứu vãn Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy vì chính mình liều lĩnh Mộ Dung Băng, lại nhìn xem cái kia giả bộ như không biết mình thánh cô, trên mặt cười lạnh. Hắn sau cùng lại nhìn một chút Mộ Dung Băng, xông lấy Mộ Dung Băng hô to một tiếng, liền nhảy lên theo đầu thuyền nhảy đi xuống. Băng tỷ, bảo trọng. Sau một khắc, không gian này bên trong chỉ còn lại có Diệp Hàn lưu lại một đạo thanh âm. Theo Diệp Hàn theo trên thuyền nhảy đi xuống, cái kia không ngừng công kích trận pháp hải yêu nhóm vậy mà thật dừng lại va chạm phòng ngự trận. Tất cả đều trở lại hải lý. Ngay sau đó mảnh này nước biển trong nháy mắt biến đến sôi trào, tựa như là vô số cái hải yêu vây tại một chỗ xé rách lấy cái gì, khiến người ta thấy không rõ dưới biển động tĩnh. Hải yêu lui, thật sự là hắn đánh giết hải yêu. Sau một lát, làm trong biển hắc ảnh tất cả đều hướng về nơi xa triệt hồi thời điểm, đám người nhất thời reo hò lên. Quả thật là oan có đầu nợ có chủ. Cái này hải yêu tuy nhiên đáng giận, nhưng cũng biết cái gì người cái kia ăn, cái gì người không nên ăn. Đúng vậy a, người này thật sự là trừng phạt đúng tội. Liền hải yêu đều giết, thật sự là cả gan làm loạn. May mắn Mạc đại sư anh minh. Đám người mồm năm miệng mười nói. Thương thuyền cũng một lần nữa động lên đến. Chỉ là không có người chú ý tới trên thuyền thiếu một người. Một cái đầu mang mũ rộng vành nữ nhân. Cho dù là cái kia lão giả râu bạc trắng, tựa hồ cũng không có chú ý tới. Lúc này lão giả râu bạc trắng nhìn lấy bị chính mình trói buộc chặt vẫn còn đang dùng rằng muốn nhảy xuống biển Mộ Dung Băng, hơi hơi thở dài nói, người biến mất nhiều năm như vậy, thật vất vả muốn trở về, như là vì cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử chết ở trong biển, chỉ sợ xuống dốc Mộ Dung ra thật sự là không có cứu. Ai, xem ở Mộ Dung lão gia chủ trên mặt mũi, Tha thứ lão phu chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi trở về. Cái kia lão giả râu bạc trắng nói xong, chỉ là đưa tay một cái thủ đao rơi xuống. Cái kia không ngừng giãy giụa Mộ Dung Băng trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó liền bị một tên tỷ nữ mang đến tầng thứ tư. Theo hải yêu thối lui, trên thuyền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cái kia nhảy xuống biển nam từ đầu chọc, vẫn như cũ thành người nhóm Tinh Tinh vui vẻ nói đề tài. Làm tất cả mọi người đều rời đi bong thuyền trở lại chính mình trong khoang thuyền lúc, chỉ có một người mặc mộc mạc nam tử, lại như cũ đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn đại hải, trong mắt đều là sầu lo. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống, cũng không lâu lắm, lần này đi xa liền tiến vào đến buổi tối thứ nhất. Trên biển đêm tối phá lệ đen nhánh, không có người chú ý tới. Trong bóng tối một bóng người theo hải lý lặng lẽ trở lại trên thuyền. Tầng 4 một cái hào hoa khoang máy bay bên trong. Một cái đầu mang mũ rộng vành nữ tử hơi hơi vận hành một chút linh lực. Liền sấy khô bên ngoài thân nước biển. Nàng đứng tại phía trước cửa sổ. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hơi hơi nhíu lên đại mi. Để tấm kia giấu ở mũ rộng vành phía dưới dung nhan tuyệt mỹ lộ ra có chút mờ mịt. Làm sao lại hoàn toàn biến mất sao? Thật chẳng lẽ bị hải yêu cho nuốt? Thế nhưng là ta lưu tại xích sắt phía trên thần thức dấu hiệu làm sao cũng không cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, mũ rộng vành dưới. Nữ tử trong mắt có một tia hối hận. Nàng hối hận không nên đem Nghiêm Nhan hài cốt giao cho cái kia ra hỏa. Không biết, hắn sẽ không chết. Bằng không hắn cũng không phải là Diệp Hàn. Chỉ là hắn đến cùng đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, mũ rộng vành nữ tử lắc đầu, liền không suy nghĩ thêm nữa sự kiện kia. Nàng lấy xuống mũ rộng vành, một trương giường như trời sinh mang theo vẻ quyến rũ dung nhan nhất thời để toàn bộ khoang máy bay tràn ngập mị hoặc khí tức. Có lẽ ta cái kia lo lắng một chút chính mình sự tình. Hy vọng lần này trở về thời điểm phượng chủ có việc đi ra ngoài a. Bằng không chính mình nên như thế nào chạy ra cái kia một kiếp. Ai, không nghĩ tới chính mình tận lực áp chế tu vi đột phá. Nhưng vẫn là gây nên phượng chủ chú ý. Cái này đáng chết song tu công pháp. Lúc này ở xanh đậm trong nước biển. Một đầu thể tích hơi lớn hơn một chút hải yêu chính hướng về biển sâu khu vực bơi đi. Chỉ là cái này hải yêu lại cũng không biết. Một tia thần thức theo nó trong mồm lộ ra đến. Ở trong nước biển tùy ý quét mắt. Tháp chủ không gian bên trong. Diệp Hàn thu hồi thần thức, hắn nhìn xem trong tay hàng hải đồ, trong lòng nhất thời thở phào. Cái này bên trong nước biển càng ngày càng tối tăm, xem ra đầu này ăn chính mình hải yêu đang theo biển sâu bơi đi. Dạng này cũng tốt, tuy nhiên trạch hướng tuyến đường đi, nhưng cũng trên cơ bản là hướng bắc mà đi. Chỉ cần không trạch hướng quá nhiều, dựa theo cái phương hướng này, tổng có thể đến tới trung vực đại lục. Diệp Hàn nhìn trong tay hàng hải đồ. Hắn không gì sánh được may mắn trên thuyền mua miếng bản đồ này. Bằng không hắn đem về triệt để mất phương hướng. Có phần này hàng hải đồ. Hắn chỉ ít có thể lấy thô sơ giản lược địa phán đoán ra đại khái phương vị. Không đến mức giống như người mù loạn truyền. Chỉ bất quá chỉ là đáng tiếc Mộ Dung Băng 100 tỷ linh thạch. Nhớ tới Mộ Dung Băng. Diệp Hàn trong lòng thì tràn ngập ấm áp. Cái này nhìn như thành thục kiên cường lại lộ ra tiểu nữ nhân tâm tính nữ nhân. Để hắn cảm nhận được chưa bao giờ có thư thái cùng ấm áp. Diệp Hàn quyết định một khi đến trung vực đại lục, liền nghĩ biện pháp nghe ngóng Mộ Dung Băng tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.